tình kinh động, con bướm đã bay đi rồi. Bắt đền anh đó, em không chịu đâu. Sao em lại muốn cho bướm bỏ giấc mơ trần trần? Hoàng đế phi, tên anh mang nghĩa bướm bay, nên lòng anh vẫn khát khao trời rộng. Vết thương đã lành, tiên tạ từ đã thốt, gươm đã gạt ngang vai mà giả còn quyến luyến, lòng phân vân một nỗi ở đi. Nếu nơi đây là một vườn xuân đầy nắng ấm, thì xin khuyên ai kia hãy dừng lại cánh bướm giăng à. Chàng để cô dâu e ấp thẹn khi quyến luyến nhau rồi thì nhà tranh thành cung son đêm phố, khi qua bướm tương phùng thì mùa đông không còn nữa. Nếu em bằng lòng thì anh xin cô dâu với chú rể vui chuyện hôn nhân, quên ông già vợ đứng chờ lâu cả buổi. Kính thưa lão bá, hôm nay cháu đã hoàn toàn phục hồi sinh lực, nên tráng sĩ liền nghĩ đến trò do trăng qua bướm. Dạ dạ, chuyện này cháu định nói. Định nói mà chưa nói, còn việc đáng lẽ sẽ làm mà tráng sĩ đã làm rồi. Dạ, dạ thưa cha. Thôi hãy im đi, thứ con hư hèn mất dạy, công tương tha phận gà trống nuôi con, bài chuyện trên bọc tâm dâu, không nghĩ đến gia cảnh cơ hàng, đến gian già sức kiệt, nhan sắc phải biết đổi vàng son, còn muốn nói rất thì làm vợ bọn mang hung. Cha ơi, tội của con rất nhiều, nhưng con đã yêu, con đâu dám cãi cha, nhưng chỉ còn cách chết mà thôi. Vài năm sau cháu trở về đây với ngựa xe giống lòng, cháu quyết dùng thanh gươm để đổi lấy vàng son. Xin tạm biệt. Hoàng đế phi, Hoàng đế phi. Yên xuân con. Cha, con khổ lắm cha ơi, vì vì con đã yêu chàng. Hoàng đế phi xứng đáng lắm, nhưng cha chỉ còn có một cánh tay. 20 năm đã trôi qua rồi, hận thù thì to lớn theo ngày tháng, mà hơi sức của cha lại tàn lụng bởi thời gian. Hận thù, hận thù ai, trong khi cha con ta sống giữa sơn lâm cùng cốc. Kẻ đã cướp của ta một cánh tay, kẻ đã đoạn lìa tình chồng vợ, kẻ đã đan tâm giật bầu sữa mẹ của con khi con mới tròn 3 tháng, để cha đóng vai gà trống nuôi con đến nay đã 19 năm dài. Dưới mái liều tranh thâm hút trao rao cho đoạn tháng qua ngày, thời gian đã cướp mất của cha nhiều hơi sức, nhưng may mắn thay nó lại kịp thời mang đến cho con những nét thiên hương. Cha chỉ tiếc là mình không sanh trai để nó phục thù rửa hằng, thôi thì đành phu thác cho sức liễu phần đào. Con ơi, một nụ cười dây nhân cũng đủ cho thành nghiêng nước đỏ. Thưa cha, kẻ thù của ta là ai? Là người đang ngồi cao trên chính bệ nhà vua. tội nghiệp con tôi, không cầm nổi một tấc thép, mà kẻ thù thì quyền quay to lớn quá. Thưa cha, ngày xưa có phải chăng có nghiệp thành thang sụp đổ một khi đất kỳ khẽ châu mày, chứ hầu ly tan bất tinh ung dương chỉ vì bao tử biến nở nụ cười. Con sẽ học đòi tay tí chưa kinh đô sực lửa, mượn cái điêu thuyền để đòi mang yên dương. Lỗi phụ phàng con đành lanh kinh lấy, nếu một mai gặp lại hoàng lang, xin cha nói hổ rằng đôi với kẻ không tròn ước nguyện thì xin chàng dù có chết cha cũng mãn nguyện yên xuân. Con hãy ngồi lên cho cha lại con một lại. Cha, cha, cha đã lấy hiu đạo buộc ràng để bắt con phải hy sinh. Có phải chăng ta là một tên trộm phu? 20 năm ta nuôi chi phục thù, hay ta đã sợ kẻ thù mà lẩn trốn? Có phải ta thương con còn đỏ hòm mà không dám chết từ những 20 năm, hay là tại những nỗi nhục nhà đắng cay chưa bao phục nên lòng dạ sống sang con mà nhắm mắt? Trời cao có mắt, địa giọng khôi khôi, kẻ thù dẫn xác đến đây. Nếu thương cha xin con nhớ lời cha dặn, đừng để vàng son quyến rũ được con. Dân con xin hứa. Má ngừ, khá mau tiếp nghìn người ơi. Hai đón rước xe rồng nơi này, xa xa bóng hoa hồng, người đẹp như giang tiên nơi bồng lai. Dạ, tiện thiếp chẳng kịp đón chào, thật là đắc tội. Bình thân, bình thân. Ôi, đẹp làm sao mà đẹp lạ đẹp lùng. Tội là tội chưa xưng danh tánh đó, mỹ nhân. Dạ, tiện nữ tên gọi Yến Xuân, họ Kiều, mà không, họ Trang. Trang Yến Xuân danh tộc. Trang Yến Xuân, ôi tên đã đẹp mà nhan sắc lại lộng lẫy bội phần, khiến cho qua phải ghen gì thua sắc thâm. Mắt bồ câu lòng lành hơn trăng sang, liễu khoái hơn gì kem vẽ xanh, môi trái tim mộng hồng, khen cho bàn tay màu nhiệm của hoa công, tạo nên một tuyệt thế giai nhân. Đại nhân quá khen, tiện nữ càng thêm thẹn, chỉ là hoa hèn có dài ở rừng xanh, dám đầu xanh dưới thược giữa thái đường. Những bà hoàng hậu ở cung son đều xuất thân nơi nước động bùng lầy, như trường hợp của mỹ nhân. Ôi, dưới sắc lịch này làm hoàng hậu gẫm cũng chưa có xứng nữa là nè mỹ nhân ơi. Dạ, dạ ơi. Chẳng giấu gì mỹ nhân, thân qua làm thừa tướng đương trào mà bề gia thất bấy lâu vẫn còn hiu quạnh. Lắm lúc đông về lành lạnh, bỗng chạnh lòng nhớ gối chiếc chăn đơn. Mong đàn đó đừng giận đừng ờn, để đàn này có thật nỗi niệm cô độc. Dạ, dạ thiếp không dám giận thừa tướng đâu. Nhưng mà cha của thiếp, cha già vốn bậc tôn nghiêm, thiếp e chuyện này bất tiện. Mỹ nhân ơi, phụ mẫu hề cúc ngã. Yên Xuân. Dạ, dạ thưa cha. Con đâu phải là người vô giáo dục, mà thừa cái lúc vắng mặt cha rồi bài chuyện gió trăng cuối thường trên bọc trong dâu. Còn đại nhân già hai thứ tóc trên đầu, mà lại gió trò về con nít. ba họ nhà này phải chịu tù gì? Tại sao phải mang đến tội tù gì? Mà vì sao lại có chúa thượng sang vô? Số con nhỏ này phải hầu hạ thánh hoàng, tôi thấy rõ ràng trong giấc kim bao. Ông già mà làm ta hết hồn. Chuyện chim bao mà làm như có thiệt, nếu có thiệt là chết tôi. Dạ chim bao mà thật, có thằng nhân mách báo đàng hoàng. Thằng báo là có một vị thừa tướng. Thừa tướng đó là ta đây. Dạ lại mừng ngài, ngài được phước to đức lớn. Vậy ta muốn được lão bá cùng chia sẻ. Đội ơn ngài, phước cho lão biết mấy. Dạ lão bá cho con lại. Thằng nhân bảo có một vị thừa tướng đứng ra mai mối thanh thượng cho con gái lão. Trời đất ơi, thằng nhân nào mà ác quá vậy cả. Thằng nhân ơi, ta sẽ kiện mi đến Ngọc Hoàng. Con mồi đã rượt lại chó săn rồi. Cha muốn con làm cho nó mệt mệt, chứ đâu có biểu con phải mệt mệt gì nó. Thật là vô dụng. Cái con nhỏ đầu trơn chân đất kia mà nó còn bỏ bùa được Đức Kim Thượng. Còn cái thằng cận vệ tầm thường như vậy mà con đủ sức cảm quá nó sao con? Thưa cha, vì con đã yêu chàng. Trời đất ơi, con gián điệp cái mẫn này thì chết cha rồi. Hay là cha dùng người con gái đầu trơn chân đất đó đi. Đâu có được, cha dành nàng để... Để cho cha phải không? Đừng có nói tầm bậy, dành dân lên cho chúa thượng. Cha, sao cha không đưa thẳng vào cung mà để nàng ta ở đây cả tháng này để thánh hoàng chức giả tới lui? Đó là mưu định của cha. Cha có thể nói cho con biết mưu định của cha không? Với con cha đâu có dâu diêm, chàng dùng nhan sắc của Yên Xuân mà câu nhữ Yên Dương, cho hắn càng mê mệt. Cha lại mời thái tử Tùng Thanh cho thấy dung nhan mỹ lệ, hắn là siêu hồn lạc phách, cho cha con cấu xé vì một nụ cười. Chơi dụng ý gì mà cha gây ly tán thân tình giữa thái tử với thánh hoàng? Để cha con nó chết vì một giai nhân. Bấy lâu nay cha sáng danh đi là bậc trung thần. Ôi đó là chuyện xã hội bên ngoài, chớ trong lòng thì muốn thi chúa đoạt ngôi. Con gái của cha thông minh lắm, nhưng chúng ta còn một chướng ngại nhỏ nên cha mới nhờ đến nhan sắc của con. Có phải cha muốn nói chưởng vệ Ngự Lâm quân Hoàng Điệp Phi họ Hoàng chịu đứng về phe ta rồi thì cha không còn sợ một ai nữa cả? Kìa thừa tướng, có chuyện gì vui mà cười trong mãn chí quá vậy? Thánh thượng vạn tuế, chậm miệng lệ. Thần chậm trễ việc tiếp nghinh thiệt là đắc tội. Tâu sao bệ hạ lại đọc xuất cô đăng như vậy? Nếu có chuyện long phạm xảy ra chắc hả thần đành mang tội tử. Thì thừa tướng dặn ta phải kính đâu, chỉ ngõ hậu cho ta lẻn vào, sao bây giờ lại trách cứ là nghĩa làm sao? tâu hạ thần hết hồn nên quên. Dạ. Đâu, người đẹp của Trẫm đâu? Chỉ cho Trẫm mau. Dạ, dạ, muôn tâu, người đẹp đã ngã bệnh từ hôm qua. Kìa. Và nghe đâu nàng thầm trách là bệ hạ đã coi nàng như một thứ hoa tường liễu ngọ dành cho hạng bướm giang hồ, chỉ say mê khi hương sắc còn tươi, rồi sẽ lãng sao khi qua lạc phấn tay thần. Trẫm định tấn phong nàng ngôi hoàng hậu, để xứng đáng với hương sắc một đoá hải đường. Bệ hạ đã nói ra thì xin giữ lấy lời. Thừa tướng thừa hiểu là quân bất khí ngôn, thay giam đâu cho dời quan chướng về, phải thay ta túc trực thuốc thang săn sóc cho nàng. Ta ra lĩnh là nàng phải bình phục trong 3 ngày. Trách nhiệm này của thừa tướng và toàn thể ngự y. Trời đất ơi, tại sao la trời hả? Vậy à, 3 ngày sau ta trở lại, ta về. Dạ tâu, dạ tâu dân. Thừa lĩnh đức kim thượng, thần ngự lâm trưởng vệ hoàng điệp phi xin ra mắt nương nương, chúc nương nương tuệ tăng vạn tuệ. Kìa Hoàng Lan, em là Yến Xuân đây, em chưa là hoàng hậu. Nhưng nương nương sẽ là hoàng hậu. Sẽ có nghĩa là ngày mai. Nhưng hiện tại đối với Hoàng Lan, em vẫn là Yến Xuân trọn kiếp. Hãy gọi em bằng tánh danh thấm thiết buổi ban đầu. Cao xanh ơi, giữa tôi và nàng ai đào xới một hố sâu, ai lập chông gai ngăn lối về mảnh vườn thân yêu cũ. Ngày đi tôi hẹn mùa xuân qua thắm nở, để qua tình nở đẹp giữa hồn mơ. Tôi ngu dại mà nghĩ rằng ai thủy chung cùng với tôi vui đón chờ hoa nở, cho lứa tình vui phi chi. Khi người ta bóc tim xanh buồn sao buồn, xưa chúng mình như bóng yếm lưu như hình viết trong đèn. Thân nghèo vạn nan, mưa nắng đời phiêu lãng, phong sương làm quên khổ. Xin Hoàng Lan chớ nên nặng lời chỉ làm thêm nát lòng. Tôi trách đời cay đắng xóa bao câu thề thủy chung hết rồi, số phận thế. Hoàng Lan ơi đừng yếu lầm, em đánh sai lầu qua trướng ganh, mà phủ rải mối tình chúng đầm thắm ở quê nghèo. Ngày anh đi có lá uống bay vèo, có nụ cười tiếng đưa người con nữ, có lời thề vào các buổi lập công danh. Em kiếp cửa quê phòng mặt cho bốn ông dần trước ngõ, trời đang quang đáng bóng dậy lên bão tố cuồng phong, thối tạc em vào nơi cung quê tiêu phòng. Bão tố cuồng phong gì sao nàng không nói rõ? Một sự thật em không thể nào nói được, chỉ xin chàng đừng cho rằng em tham sang phủ khó vội quên lời hẹn ước ban sinh. Tại cuộc đời tan thương dâu bể hay chính bể dâu giấy đồng ở lòng nàng, nó xuôi nàng dứt bỏ mối tình nghèo. suốt bao năm làm bạn với sông dài núi thầm. Tôi mơ một tình yêu bé bồng chân nghe thành, mà trời xanh cũng bạc đãi không cho. Giữa vũ trụ bao la tôi không có một chỗ dừng chân tạm trú. Giữa biển tình bát ngát mênh mông, tôi không có một tình yêu nghi để sưởi ấm con tim nhiều cay đắng lạnh lùng. Ôi lời lẽ của anh sao mà cay đắng lạnh lùng, anh cứ gọi em xuân như những ngày yêu cũ. Anh cứ gọi em xuân dù trong giấc ngủ nửa đêm. Chúc nương nương yên vui nơi gác phượng lầu hồng, còn người có gió sương cứ để họ trở về cùng sương gió. Hoàng Điệp Phi hãy ở lại với em. Thôi thôi giữ tôi lại làm chi khi người ta đã tham sang phủ khó. Hãy để tôi đi nhờ sương gió đường xa, làm dịu cơn bão tố phong ba đang tàn phá tâm hồn. Vì yêu ai tôi phải dẹp bỏ đi cái khí phách ngang tàn, và cũng vì cái tham vọng của cha nàng mà tôi phải chịu vào luồng ra cuối để tìm chút hư danh. Tôi có giữ được lòng tin bởi lời thề tương hội một mùa xuân quang đãng, nhưng hành vi phản bội của cha nàng làm tôi vô cùng chán nản. Giống như cha nàng chỉ ham gấm lụa kiêu sa mà xem thường đạo nghĩa. Hoàng Lan ơi em khổ lắm, đừng xem em như hạng lá gió cành chim, vẫn ân tình trên đầu môi chốt lời. Phải rồi, em khác hơn họ nên em chỉ thích hưởng chút ân thừa cặn bã của đấng quân vương. Ai ơi tôi có miệng mà thốt chẳng nên lời, tôi có bằng chứng để biện minh cho tất lòng chung thủy, nhưng tôi đành câm nín nghẹn ngào mặc cho người tôi yêu quý nghiền rủa chẳng xót thương. Qua công ơi đã ban cho tôi một hình hài và nhan sắc, sao còn đem cả định mệnh cắt kia mà ban tặng cách má hồng. Hoàng Lan ơi người ta có thể chia cách đôi rằng nàng còn thương tưởng đến tôi, nhưng bởi nguyên do nào nàng lỗi hẹn? Vì nàng chiêu gấm lụa xa qua chứ không thích mái nhà tranh của kẻ giang hồ lãng tử. Kìa công chúa Mỹ Liên Đài. Kính chào công chúa. Cái thứ lễ phép giả dối đố có che được tà tâm của các người hay không? Công nương chỉ biết kết tội ở hiện tại mà không tìm hiểu dĩ vãng để mở lượng khoan dung. Dù ngày xưa hai người đã nặng lời hẹn ước, nhưng bây giờ mỗi người riêng có một hướng đi, thì phải nhìn nhau bằng cái nhìn như chưa biết nhau. Cho người yêu vui bước trên đường qua, anh là trượng phu kiếm cung, nhưng lòng tôi đâu phải không tình yêu. Nàng là người cung son gấm qua mà chẳng biết dình thân danh thế chất. Dù chia phôi nhưng lòng ai vẫn dương tơ tình chung cho đến trọn đời. Chung tình lắm, ta sẽ tâu lên phủ vương ta trừng trị cả hai. Mỹ Liên Đài, Hoàng Lan, không phải chỉ một mình Yến Xuân quên lời hẹn ước, mà chính chàng, chàng cũng lưu ý tưởng bội vong. Yến Xuân, Yến Xuân. Xí, đi theo luôn. người ta đi. Công chúa giận tôi rồi sao? Không biết. Thôi mà, anh Giang em mà. Hết giận anh chưa? Hả? Hết giận rồi. À, vậy à. Vậy mà làm hết hồn. Chào Dương tiểu thơ. Dạ không dám à. Kính chào công chúa. Thôi thường những kẻ ngoại tình thầm thì to nhỏ vừa đủ cho nhau nghe thôi. Đằng này họ ca họ hát một cách lộ liễu công khai mà không sợ làm phiền người khác. Hoàng Lan, chào Điềm Nhiên để người ta sỉ giả em sao? Thì trời đất ơi, khổ quá tôi có biết gì đâu. Phải rồi, khi muốn chiếm tình yêu của cô gái khác thì chàng phải làm mặt lạ với người xưa. Phải quên đi những lời họ hẹn. Tôi có họ hẹn chi đâu. Tiểu thơ nói vậy khổ cho tôi. À, thì ra Dương tiểu thơ thất tình rồi ghen tương tầm bay. Con chàng quá là con bướm tham lam, cứ chạy theo dây dáng trăm qua. Úi da, trời đất ơi, khổ tới nơi rồi, khổ lắm ai ơi. Muốn được yên thân tôi chỉ còn có cách chết mà thôi. Hoàng Lan, Hoàng Lan ơi, đừng chết bỏ em bơ vơ cô độc. Hoàng Lan ơi, nếu chàng chết đi em cũng chết theo. Để tôi chết cho hai bà vừa bụng. Trời ơi, không có cái gì tôi tự giận hết nè trời. Chính em xin với phụ vương cho chàng chức trưởng vệ ngự lâm quân. Còn em và cha em giới thiệu và nâng đỡ chàng trong việc tỉ võ đoạt ấn đó. Biết rồi, phải rồi. Thăm ăn đó tôi nguyện ngậm dành kết cỏ. Không thèm, chàng yêu em là đủ rồi. Ok, kính mừng thái tử. Được tinh quang thừa tướng cho mời, ta dội sang đây để được cùng mỹ nhân diện kiến. Thật là đúng lúc mỹ nhân đang chờ đợi mỏi mòn. À, bây đâu, ra ngoài cổng hậu canh chừng chúa thượng ta nhé. Ủa, tại sao lại phải canh chừng phụ vương ta? Hậu nói giáo về thái tử, chúa thượng giận dữ phán rằng đầu của thái tử nếu cứng hơn sắt thép thì hãy nói chuyện quyên xuân. Ôi, phụ vương ta già cả nên sanh nguy rồi. À kìa, người đẹp của ta đây chắc. Dạ, mong rằng thái tử chẳng phật ý. Dạ, tiện nữ yến xuân kính lại mừng thái tử. À, tuyệt đẹp hằng nga nơi cung hoàng, tiên nữ ở thiên tây, mỗi bước đi qua nở dưới tiểu hài, giang quyển chuyển lá mềm dốc ngọc, sẽ vì nàng ta xây hoàng kim ốc. Xứng đáng chi đâu mà thái tử bận tâm vì một cánh hoa hè. Ở miền rừng xanh dám đầu xanh cùng qua vườn thượng quyền, tuy đường nhưng chẳng ngạt ngào quyền hồn bâng khuâng. Giai nhân ơi, đây tiên bồng hai trần gian, đây thiên tai bên nước biết đạo yên. Ta nghe như rộn ràng sơn phách và giọng ca của ngàn tiên nữ. Quá tươi rồi cũng phải tàn. phụ cánh hoa ta đã yêu qua thì yêu cho vẹn ghé cảm tạ tâm hồn chung tình của ai. Tôi đã hứa quyết giữ lời dù dông biển chẳng đổi a dời mỗi kỳ duyên diễm áo đêm nay. Thái tử thương em và quyết tâm gắn bó duyên hài. Yến xuân hãy hứa một lời nhưng không thể nào tương phong. Nàng nói thế nghĩa là gì hả? Làm sao chúng ta vượt qua khỏi quy vũ của Đức Kim Thượng? Ta sẽ có cách san bằng mọi chướng ngại. Chết rồi, chúa thượng trở lại, chúa thượng trở lại. Hả? Biết làm sao bây giờ? Bây giờ thái tử bảo là sang đây đi ý kiến mẹ ghẻ nha, nghe không thái tử? Trời ơi, thừa tướng muốn biến ta thành một thằng hề sao? Nên nhớ rằng ta là đông cung thái tử. Tới rồi, trời ơi, thôi chung vô đi, mà... chung xuống đây đi. Đừng có nhân gì nữa đó, nào ông đông cung ông chung xuống đây đi, biến phải quyền mà. Đó, chung về đi. Thánh thượng tuế tăng dạng tuế. Ô coi kìa, ai khanh hay bình thân, thay ai khanh bình phục trẫm mừng còn hơn được ngọc được vàng. Thay ai khanh nở nụ cười tươi, trẫm ngỡ mình trẻ lại hơn 20 tuổi. Chim sa cá nhau, nhan sắc thêm tươi, nhìn người đẹp như tranh, nghe tim yêu mềm. Này người đẹp như ơi, xin ban chút tình. Bệ hạ hát hay quá, hồi phúc đức đã tràn ngập ở đây nên phượng hoàng mới gây hay vô kể. Thừa tướng lên bài ngay tiệc mọn đơn sơ, để ta với người ngọc tỏ bài tình tri kỷ. Tâu dân, sao bữa nay trí óc của tôi nó lu mờ quá vậy cả? Ôi đôi mắt em màu trùng dương. Thôi, sao vậy? Bấy nhiêu thôi yêu lòng ai kia. Tình tở trời cao biển rộng, có chi so sánh được đâu. Đần người ơi, tôi đã yêu cả rồi, trẫm đây nói thật mà. Còn ngôi hoàng hậu kia, chừng nào mới tấn phong, thiếp đợi mong đêm ngày. Thế nào rồi cũng tới ngày đó mà. Nếu bệ hạ không tính gấp, để lâu ngày thần tiếp sợ quá à. Kìa, ai khanh sợ ai hả? Bệ hạ ơi. Ôi. Cái ông đông cung thái tử đó, ông... Thái tử nó sao? Ông nói rằng ông đã yêu. Hả? Ai khanh nói nó yêu ai hả? Bệ hạ hỏi ông á. Ông ơi. Ông kêu ai à? Ông à. Trời đất ơi. Ông nói ông yêu ai đó thì ông trả lời cho bệ hạ đi. Ủa? Ai khanh nói chuyện với ai vậy? Bộ nó có mặt ở đây hả? Nó... Ủa? À kìa, cái bàn động đậy. Quả có kẻ trong bên trong. Mau chui ra cho ta bảo. Bằng không ta thọc gươm vào cho đổ ruột. Ra là mau. Dạ đây con chui. Chui chi? Chung ra, ta bảo chung ra, chui làm gì? Dạ ra con ra. Tùng Thanh, nhà ngươi sang đây làm gì hả? Dạ tâu phụ dương, con sang đây để thăm... Thăm ai? Dạ... Thăm ai? Dạ thăm thừa tướng. Trời đất ơi, thăm tôi chi? Ta nghe nói mi vừa bảo mi yêu ai kia mà. Dạ yêu, dạ con yêu. Yêu ai? Dạ. Yêu ai? Dạ con yêu cái nhà này. Trời đất ơi. Dương thừa tướng. Dạ thần đây. Nhà thừa tướng có cái gì đáng yêu mà con của trẫm nói nó yêu cái nhà của thừa tướng? Dạ chắc thái tử nói sai một chữ. Có lẽ đông cung bảo là người yêu nhà tù thì phải hơn. Thừa tướng thông minh lắm. Đưa nó vào căn nhà mà nó yêu đi. Mời thái tử. Tôi nói không được mà cứ cãi tôi hoài. Phụ dương, ta bảo đi. Phụ dương đi. Ôi lá rơi rơi, ngày tháng trôi trôi, hoàng điệp vi chàng hơi. Kìa, nàng đừng sợ hãi. Hoàng lang chàng yên xuân đã hơn một lần tuấn mã gác yên cương để đưa em đến miền Hoa Ca Lao. Nhưng cung son đó chói điện ngọc lung linh vẫn nhiều quyến rũ hơn rừng núi Hoàng Sơn. Nên em chọn rồi một nếp sống kiêu sa, vì mòn mỏi chờ mong tuấn mã gục giữa chiều đông. Em đã yêu anh vì tất cả chân tình, thì em đâu có màng gắm dứt với bạc tâm quyết của cha già, phải đem tấm nhan sắc này mà rửa mối hận ngày xưa. Vậy em hãy đem cừu hận mà chôn vùi nhan sắc tuổi xuân. Anh ơi em đang mơ khung trời rộng, hãy đưa em tìm hương sắc một mùa xuân. Không không, em đừng mơ nếp sông giang hồ phiêu bạc mà bỏ cả một thực tế vàng son gấm lụa quy hoàng. Đời em sinh ra để ngự trong khuyên em đừng học đòi cầu sương quan gió, đừng bắt bóng thả mồi rồi ân hận ở mai sau. Mấy tháng nay anh đã quen mùi chung đình, anh đã chán ghét cuộc sống sương gió lang thang, bởi trên đời còn lắm kẻ tham sang phụ khó, thì tại sao phải lo lắng đến việc Hoàng Lăng, chàng muốn trả thù em có phải vậy chăng? Phải rồi, dễ gì mà được cái ngôi phò mã. Công chúa Mỹ Liên Đài à? Không, người tôi yêu là một cô gái quê mùa chất phác. Tôi tưởng người ta một lòng chung thủy sắc son, nên tôi khép chặt cửa tên để giữ mãi hình bóng người yêu muôn thuở. Chớ ai ngờ việc đời cũng trong đổi thay, biết phải trách ai khi lòng người mau thay đổi. Mình chưa quên người ta, nhưng người vì ta đã quên. Hoàng Lan ơi, em không thể đóng mãi vai trò giả dối, định cùng chàng nối lại tơ duyên. Nhưng chàng đã vui say hương sắc mới, thì thôi thăm cung này là một chung một kiếp hồng nhan. Yên Xuân, em còn yêu anh đến thế sao? Vậy thì cô gái quê mùa mau sửa soạn để chúng ta về với rừng xưa đồi cũ. Em cần chuẩn bị một ít hành trang, bao giờ em tắt ngọn nến này làm hiệu thì anh vào đưa em đi. Tạm biệt. Yên Xuân kìa, cha, làm sao cha vào đây được? Khi đã nuôi một quyết tâm phục hận thì dù trở ngại nào người ta cũng cố vượt qua. Cha đã vào làm tên đánh xe cho Dương Thừa Tướng hơn 2 tháng nay rồi, mục đích là để được gần con. Thừa Tướng đến được nơi nào thì cha cũng đến được nơi đó. Từ đó con xa cách cha đến nay, cha có được khỏe mạnh không cha? Hãy nói về con cho cha nghe, mong rằng con thành thật đừng giấu giếm cha một chi tiết nhỏ nào. Thưa cha, con... Con đã hẹn tắt nên làm hiểu để cho Hoàng Điệp Phi đưa con đi vui thu ái ân. Yên Xuân, Vì lẽ gì mà con bỏ cuộc trong khi kẻ thù của nhà ta sắp đầu hàng? Con không thể hủy diệt tình cảm thực của mình để kéo dài vai trò giả dối, gượng cười, gượng khóc, gượng thương, cứ tiếp diễn ngày này sang ngày khác đã làm con chán chường tột độ. 19 năm sau khi bị tên bảo chúa cướp vợ chặt mất một cánh tay trong lúc con còn đỏ hòm, nếu cũng chán chường tuyệt vọng thì có lẽ cha đã gục ngã giữa thâm sơn. Với nỗi đau buồn chôn xuống mồ sâu, nhưng cha gượng sống đem sức tàn nuôi con. Trong cảnh cơ hàng cô đơn, nay con đã không lớn những tưởng mộng sắp đạt thành, nhưng cha nào ngờ con lãng quên mối quan khiến cừu hận. Trời ơi nỗi tuyệt vọng sẽ hủy diệt tâm thân già. Cha ơi trời cao thâm thâm biển cả bao la, cuối cùng con hãy nói cho cha biết, con cương quyết đi nốt đoạn đường cha đã vạch, hãy con bỏ cuộc giữa đêm nay. Tâu nương nương, con thấy hoàng hậu mặt giận dữ xăm xăm vào đây. Cho ngươi lui, phiền cha tạm ẩn sau bức màn kia để con tiếp hoàng hậu. Con bé kia có phải mi là Yến Xuân công nô nữ của Dương thừa tướng, và bây giờ là người sủng ái của quân Dương? Có lẽ mai đây tôi sẽ lên ngôi hoàng hậu. Đồ vô lễ đáng chém đầu! Mi có biết mi đứng trước mặt ai không mà mi dám mạo xưng là hoàng hậu? Nếu tôi đã xưng hô thì thứ ai cấm đoán được tôi mà sắp bị trút phơi đi, tôi sẽ thay ngôi hoàng hậu. Mấy tháng ta đã nghe chúa thượng đem về một con hồ là lý tinh, dùng nhan sắc ma mị để bài chuyên loạn luân. Bà thử nghĩ coi bà sẽ làm gì được tôi. Ta sẽ ban cho mi một dải lụa đào, một đoạn đao hay nhiều thuốc độc để giáng hồi trật tự thâm cung, và để tránh một trận đòn ghen. Nhà ngươi là ai? Cha, tiếng gọi vừa rồi của cô gái khi thấy mặt tôi thì đã xác nhận tôi là ai rồi. Ta trong nhà, nhà ngươi chỉ còn có một tay, tóc bạc, da nhăn, nhưng mà tiếng nói giọng cười không có mấy gì thay đổi phải không? Nhưng dù nhà ngươi là ai đi nữa cũng không có quyền ngăn cản ta giết một kẻ trà đạp kỹ cương diền mối của triều nghi. Chắc có lẽ con gái của tôi nó bắt chước hành động của một tên bảo chúa hồi 19 năm xưa, đã dùng quyền quy tuyệt đối chim người đàn bà nhan sắc, gây tàn phế cho người chồng. Sao hoàng hậu không trần trị bảo chúa giùm tôi? Cha, cha nhắc làm chi dĩ dãn đau buồn đó. Nghe chuyện của ai ngỡ là tâm sự của ta trải qua 19 năm dài. Có lẽ nào hoàng hậu không biết bảo cho đoạt vợ của họ Kiều là thiếu phủ Diễm Châu. Người là ai mà tỏ tường duyên cơ, một ân tình của 19 năm qua. Nàng là một giai nhân tuyệt sắc của kinh kỳ Xuân Vân, đã một thời rung động những con tim đa cảm đa tình. Hương sắc giai nhân làm cho hoa lá ghen hờn, nàng đã cùng Kiều Quốc Trung đẹp duyên tần tân, nhưng ông buông vô luôn không để cho gia đình họ được yên vui. Người ta dùng uy quyền của kẻ ngồi trên chính bệ hạ sát người chồng để đoạt cánh thiên hương, lại nhận tâm cướp cả đứa con là kết quả của một năm hương lửa mặn nồng. Không, không, chính ta đã van xin hoàng thượng đừng giết Kiều Quốc Trung mà. Vì để lời ta hoàng thượng mới tha cho họ Kiều được toàn mạng sống. Nhưng bảo chúa chặt mất một cánh tay của Kiều Quốc Trung, mục đích làm cho kẻ thù không xử được gươm đau mà rửa hận. Trời ơi, vậy mà tôi nào hay biết nè trời. Rồi vào một đêm kinh kỳ mở hội, mừng tân hoàng hậu được tân phong, người chồng bất hạnh ôm đứa con thơ còn đỏ hõm tìm đến một thôn ổ điều hòa hiu nương nấu qua ngày. 19 năm qua hận thù chồng chất trong tâm khảm của kẻ với mình như tù tối bị lưu đày. Nay hắn đã đường hoàng bước ra ngoài ánh sáng là nhờ nhan sắc yêu kiều diễm lệ của đứa con. Nàng là con gái của Kiều Quốc Trung đây à? Phải, nó chính là đứa con gái bất hạnh của họ Kiều. Trời ơi, vậy mà tôi định giết con tôi nè trời. Sao hoàng hậu gọi nó là con? Tôi là Diễm Châu đây, và ông có phải là họ Kiều? Tới bây giờ hoàng hậu mới nhận được tôi sao? Kiều Quân quán ghét tôi, tôi không dám trách. Nhưng có lẽ nào dạy nó thù hằn mẹ nó hay sao? Con quan hờn mẹ lắm phải không con? Phải không? 19 năm nay sống cảnh cha già khổ đau tàn tật, với hận thù giấu kín trong tim. Tuổi thơ ngây tôi vẫn được thanh thản hồn nhiên như dòng nước sông xanh trầm lặng êm đềm. Nghe nói mẹ tôi qua đời vì bao bệnh trong một đêm gió bất lạnh lùng. Gần đây cha tôi lại nói mẹ tôi bị ung thư ngã sát. Nhưng bây giờ bà mẹ bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt tôi đây. Ôi chỉ có một sự thật mà bị phủ dây quá mấy lần huyền thoại. Dòng sông xanh trầm lặng ngày xưa giờ bóng nổi lên. Bằng tiếng mẹ thiêng liêng tình cảm, dầu con có phiền giận thế nào, có lẽ con vẫn không quên công ơn 9 tháng cưu mang. Hãy gọi mẹ đi con, mẹ là mẹ của con đi. Con trẻ nào dám oán hận chi đâu, trái lại chỉ biết giữ một lòng hiếu thảo. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. trời cao chứng minh cho tiền nữ đã thốt ra lời lẽ chân thật của tâm tình. Mẹ có lỗi với cha con thế nào con không dám biết, chỉ biết rằng mẹ là mẹ của con chân lĩnh cha vào đây báo thù báo chúa. Trước mắt con ai cũng là kẻ thù cần phải loại trừ. Con đã cho người hai lần đầu độc mẹ, nhưng mai làm sao mẹ thuốc chết vậy, xin tha thứ tội tình con. Mẹ bắt tội con giết mẹ thì ai vào đây bắt tội mẹ vừa định giết con? Trời ơi, khốn nạn cho tôi quá nè. Yên Xuân, bây giờ cha mới thấy rằng cha quyết định sai lầm. Thêm chút nữa mẹ với con giết hại lẫn nhau như là loài cầm thú. Kiều Quân, đã đành ngày xưa tôi bị người ta cướp đoạt ra khỏi vòng tay của người chồng yêu mến, tôi không dám quyên sinh thủ tiết lấy bằng lòng làm vợ người ta, đến ngày này đã có hai con. Còn Kiều Quân căm thù kẻ đã làm tan nát đời mình, nên đưa con trẻ vào báo hận. Lý lẽ của Kiều Quân tôi vui lòng chấp nhận, xin người cũng vui lòng chấp nhận những lời tâm huyết của tôi. Chuyện ngày xưa ta hãy xem như cơn ác mộng, xa vì người đàn bà vô hạnh như tôi mà xua bọn tè vào vòng. Tôi đưa con tôi vào nánh vuốt bảo tàng, chẳng khác nào tôi đem con đi bỏ chợ. Được rồi, tôi sẽ đem Yên Xuân ra khỏi dòng ân oán, và xin hoàng hậu cứ xem như cha con tôi đã chết hồi 19 năm xưa. Và xin người hãy xem tôi như đã qua sông bị đâm đò. Yên Xuân con. Hoàng hậu đến đây làm gì? Sao lại khóc lóc? Còn gã kia là ai? Tại sao các người không trả lời? Sự im lặng của các người là thái độ thách thức ta. Còn Yên Xuân, sao nàng cũng im lặng? Có chuyện gì xảy ra hả? Dạ, muôn tâu tiện nữ không được biết. Còn lão kia là ai? Khi ta mới bước vào, hoàng hậu đã nói gì với lão? Hoàng hậu khuyên tôi nên quên đi câu chuyện 19 năm xưa. Chuyện gì? Người ta đã cướp vợ tôi, còn chặt mất của tôi một cánh tay này. Thì ra mi chính là Kiều Quốc Trung, lén lút đột nhập nơi này với mục đích giết ta đi rửa hận thù và bày chuyện do trăng với hoàng hậu. Rửa hận thù đó là sở nguyện từ lâu, nhưng giờ đây tôi xem nó là ảo mộng, là bọt nước tan trong vùng biển đông. Ngươi đừng mong trấu tài biện luận, ta đâu phải trẻ con mà bị mi lường gạt. Giáp sĩ, hãy giam nó vào trong ngục thất, chờ ngày đấy trảm thủ của khai đào. Dạ, thiếp xin thọ lãnh cực hình, tất cả tội tình do thiếp gây ra. Đối với người già nua tàn phế một đời, xin thánh hoàng hãy mở lượng khoan dung. Không được, hãy cách chức hoàng hậu ngay đêm nay và biếm xuống lãnh cung giam Kiều Quốc Trung vào tử ngục. Mau lên! Khoan khoan, trăm lại phụ dương, ngàn lại phụ dương, hãy thương xót cho hoàn cảnh mẹ con, ngày đêm phải ghen hờn trong bóng tôi. Năm canh sầu quân dương bớt đau, âm thầm nuốt lệ buồn chăn đơn vui lẻ chốn lo phòng. Yên Xuân chưa bước chân vào điện ngọc cung vàng mà đã gây ra lắm điều rối loạn, đã phá vỡ can thường đạo lý giữa cha con. Nay mai đây nàng vào ngự cung son, chắc sẽ sanh ra lắm điều tác tề. danh rằng là một giai nhân tuyệt sắc liêu trai, rồi đây sẽ khuấy động cung vì nghiêng ngửa con đồ. Tùng Thanh, hãy ngoái lỗ tai mà nghe em gái mày nó nói. Can thường đạo lý giữa trẫm và ngươi do ai pha vỡ? Có phải tại ngươi đem tuổi trẻ của ngươi lấn nước tuổi già của trẫm, chứ nào phải tại yên xuân quyến rũ ngươi, phải không? Hả? Con vừa biết có một đại thần đang dùng nhan sắc yên xuân để gây ly tán mối tâm tình. Âm mưu của hắn là mân chiếm đoạt ngai vàng, kẻ làm rối loạn kỷ cương xã tắc chính là loạn thần tặc tử. Xin phổ dương ngừa trước là hơn. Thái tử anh con chỉ là nạn nhân bị đưa vào cám bẫy. Dầu anh con có đắm say hương sắc yên xuân, chưa phải là Dương mũi con nói phải đâu phụ dương. À, thôi, các người đã diễn cái trò em hát anh khen, trẫm chán ngay lắm rồi, đừng tâu rỗi gì nữa cả. Đi, đi cho khuất mắt trẫm. Đi đi. Phụ dương, phụ dương ơi, xin phụ dương hãy suy cùng nghĩ cán, đừng vì khóe mắt làng môi đoan lìa tình phụ tử mà làm mưu của kẻ gian. Một bậc đế vương ngự trị giữa ngai vàng, chung quanh phụ vương có biết bao là phi tần cung nữ, nhan sắc cùng diễm kiều cá lặn chim sa. Sao phụ vương còn say mê một đóa hoa đồng nổi, bỏ cả triều nghi quên tình phu phu, để cho mẫu hậu con phải là lần đầu cấm tuyển chọn cung phi mà các người đã bày trò tấu rỗi. Hãy im đi, trẫm không muốn nghe ai tâu trình gì nữa cả. Phụ vương, thôi. Phụ vương ơi, từ trước đến nay phụ vương đã bao lần tuyển chọn mỹ nhân vào cung hầu hạ, tuy có yêu chiều những cành hoa lạ, nhưng phụ vương vẫn không hững hờ lạnh nhạt với mẫu hậu con. Còn trường hợp của yến xuân, nếu nghĩ kỹ ra là âm mưu ly gián của vương thừa tướng, đã dâng nàng cho phụ vương sao còn tặng cho con quả là thừa tướng dùng cái cũng nghi định. Phụ vương ơi, người ta đang gom góp gió mười phương mang về đây để gây bão tố. Xin phụ vương hãy nghe lời con trẻ, nếu không con nghe rồi đây giang sang cẩm tú sẽ chìm đắm giữa ba đào. Trẫm đã nhất quyết, bữa chớ nhiều lời. Ơ kìa thượng tướng, trói thái tử lại cho ta. Tâu bệ hạ, thần đã trói thái tử rồi. Đâu việc cơ mật thế nào tâu trình cho trẫm rõ. Bây giờ xin bệ hạ cho thần mượn cái ngọc ấm của bệ hạ. Hả? Mượn ngọc ấm để làm gì? Dạ, để hạ thần làm vua. Trời, túc vệ quân, cứu gia, trẫm cứu gia. Vua ích, mọi người xung quanh đây đều là di cánh của ta. Đốt đèn lên mau, coi chừng chúng thừa cơ tẩu thoát. Đốt đèn lên, cho sáng đèn lên coi. Đứng im, kẻo bái đầu, tên đại thần phản loạn. Trời đất ơi, con gái tôi nó hại tôi rồi. Vì sao khanh biết trẫm lâm nguy mà giải cứu? Dạ dạ, hạ thần đến kịp lúc khi bệ hạ vừa lâm. Là bởi việc hèn đây đem người yêu của mình đi đến một chân trời, một chân trời dành cho tình yêu. Thì ra đây là một cái việc vô tình, nhưng mà mạng trăm còn dài nên mới có cái chuyện hẹn hò kia. Xin bệ hạ thứ dùng, thần đây mới dám trình bày người yêu hạ ngu ở nơi này chính là nàng Yên Xuân. Yên Xuân. Và nó là con gái của ta, chỉ khác cha với công chúa Mỹ Liên này. Là con của gã họ Kiều. Ôi quá là trời xuôi đất khiến. Thôi thôi để ta xin thi pháp, ta lìa điện ngọc cung son, nhường ngôi lại cho Tùng Thanh, tìm trong thanh tịnh để quy y. Hoàng Điệp Phi, người với Yên Xuân có lời hẹn ước thì cứ giữ gìn hẹn ước, nhưng cũng đừng quên Mỹ Liên Đài vẫn một lòng bảo cử cho ngươi. Tội cho con ta sống chịu chuyện sầu tình, hay nhà ngươi thử nhờ hai chị em cùng nâng khăn sửa túi. Vạn tạ ơn đức bệ hạ. Tâu bệ hạ, đã đến giờ hành lễ đón giao thừa. Chúa Xuân đến, hoa nở tươi muôn màu, mừng đẹp ý xuân tùng hoàng vui muôn người. Ngàn hoa tươi thắm rền tiếng ca ngàn chim, cách chia qua rồi đến khi sum họp trùng phùng. Trời đẹp xinh, nắng xuân bừng lên, mơ ước này tươi đẹp rồi. Mừng nước non bình an, bình an. Tình thương đã dâng, thù oán không còn ghi. Chúa Xuân đến cho tình xuân đẹp mãi, mong